Kiếm vệ thiên hạ, chương 141 dông binh, 2, Bát giai thánh kiếm sư tuy rằng không muốn hạ thấp thể diện của mình, nhưng sau khi cân nhắc về lực uy hiếp của hơn 1.000 tinh thạch kia, đành phải tạm thời thu liễm tâm tư. Dù sao nhiệm vụ dò xét tài lực của Thượng Huyền Kiếm Tông đã hoàn thành, tự nhiên cũng thừa dịp sự tình chưa phát triển quá sâu mà quay lại, miễn cho gặp phải kết cục lưỡng bại câu thương. Nghĩ vậy, Bát giai thánh kiếm sư sắc mặt có chút hòa hoãn, nói: Ta niệm tình môn phái các ngươi là do hạng nữ lưu khai phái, đúng là không dễ gì, trước mắt lại nguyện ý chủ động giao nạp lượng tinh thạch bị khiếm khuyết, ta liền mở cho các ngươi một lối thoát, tạm thời không truy cứu. Bất quá hàng năm sau phí dụng là 8 khối thượng phẩm tinh thạch không được chút chậm trễ, nếu không đừng trách Thiên Triệu môn ta không để ý tới tình cảm, khi dễ những nữ lưu yếu đuối như các ngươi. Nói xong mấy câu, Bát giai thánh kiếm sư để ột vị đại kiếm sư vào trong Thượng Huyền kiếm phái thu lấy tinh thạch, rồi sau đó liền ly khai. Bọn họ vừa đi, đám người Lâm Tuyết và Lâm Thủy Lam lập tức trở về đại sảnh, khẩn cấp thương nghị. Lần này tuy rằng đã dọa cho Thiên Triệu môn chạy mất, nhưng chúng ta cũng đã để lộ ra một phần tài lực, sợ rằng không được bao lâu nữa, Thiên Triệu môn kia sẽ triệu tập nhiều cường giả hơn vây công Thượng Huyền kiếm tông chúng ta, đến lúc đó chờ đợi chúng ta, tất nhiên là nhất kích tất sát tựa như lôi đình. Hơn 1.000 tinh thạch, đủ để cho cửu giai thánh kiếm sư cường giả động tâm, bởi vậy, những lời này tuyệt đối không phải là những lời bịa ra để gây sự chú ý, nói một cách khác là không phải để chém gió, giờ gờ. Nếu chúng ta dựa vào dông binh công hội để giải vây, tại sao không tương kế tự kế? Ý tứ của ngươi là, có thể đoán được rằng muốn tại Vũ Ác Sơn sinh tồn bình yên, không có vũ lực cường đại để uy hiếp tất nhiên là không thể được, trước mắt chúng ta cái khác thì không có, nhưng tinh thạch lại là không thiếu hụt. Bởi vậy, chúng ta không ngại đi dông binh công hội một chuyến, thỉnh một cái dông binh đoàn có uy tín, thay chúng ta tạm thời phòng ngự trước cổng môn phái. Trừ phi các nàng muốn quấy rầy việc tu luyện của Lăng Vân, nếu không, đây tự hồ là biện pháp tốt nhất trước mắt. Hảo! Trước hết cứ làm như vậy. Cân nhắc về việc thời gian khẩn cấp, Lâm Thủy Lam tạm thời lưu lại trấn thủ, Lâm Tuyết lập tức mang theo đại lượng tinh thạch hướng dông binh công hội được đóng ở thành trì mà đi. Dòng binh công hội được xây dựng lân cận với Chí Cao Thần Điện, thế lực vượt qua sự tưởng tượng của nhiều thế lực khác trong thành trì. Hơn nữa, thành trì đối với việc quản lý dòng binh công hội có chút lơi lỏng, nói chung là có khuynh hướng trung lập, dù cho những người ngoại lai tiến nhập bên trong, cũng sẽ không có quá nhiều ước thúc. Đương nhiên, bởi vì đều là dòng binh, tức là lính chuyên đánh thuê, giờ gờ, trong thành trì rất hay xảy ra việc không một lời đã động thủ, đủ loại chiến đấu xảy ra. Thậm chí đủ để khiến cho thiên địa lực lượng cũng rung chuyển kịch liệt. Chính là vì lo lắng điểm này cho nên Lăng Vân bất đắc dĩ phải bỏ qua việc ẩn tàng bên trong thành thị. Cho dù ai đang tu luyện, bỗng nhiên truyền đến trận trận oanh long khiến cho nguyên khí loạn thành một đống, cũng sẽ nhịn không được mà nảy sinh sự nóng nảy trong lòng. Vận khí nếu quá kém thì chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma. Tại hoàn cảnh này thì tu luyện sao có thể có tiến triển. Sau khi tiến nhập dông binh thành thị, Lâm Tuyết lập tức đi tới tòa kiến trúc bắt mắt nhất, dông binh công hội, sau đó dừng ở trước quầy của một vị tiểu thư làm phục vụ viên hỏi xin dông binh công hội danh sách các dông binh đoàn trong tòa thành thị này. Dông binh mặc dù có quy củ của dông binh, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, mục tiêu cuối cùng chính là phải hoàn thành nhiệm vụ, một khi vi phạm, tất nhiên sẽ gặp phải sự truy sát của cả dông binh công hội. Bất quá loại quy củ này cũng không phải là tuyệt đối. Dòng binh vốn chính là vì sinh tồn lợi ích mà liều mạng, có trời mới biết bọn họ có thể hay không thấy lợi mà nổi lòng tham, cuối cùng động thủ giết người đoạt bảo. Tìm trên danh sách trong chốc lát, vài cái dòng binh đoàn có thực lực phù hợp, uy tín đủ cao nhất thời được nàng chọn lựa ra, bất quá khi nàng hỏi qua giá tiền thuê của những dòng binh đoàn này, nhất thời bị dọa cho sợ tới mức phải lập tức bỏ qua tâm tư. Có một dòng binh đoàn với một vị cửu giai, mười mấy bát giai thánh kiếm sư, giá tiền thuê hàng năm, cư nhiên lại đạt tới 5.000 tinh thạch. Cũng không phải là các nàng lấy không ra bút tiền này, mà là làm như vậy, đúng là quá lộ liễu đi. Thật lâu sau, Lâm Tuyết chung quy cũng đem mục tiêu định trên một cái dông binh đoàn, rồi sau đó hướng tới phục vụ viên tiểu thư nói. Xin hỏi hiện tại giai điệu dông binh đoàn có hay không đang đi làm nhiệm vụ? Phục vụ viên tiểu thư rất nhanh đã tra ra. Giai điệu dông binh đoàn trước mắt đang nghỉ ngơi bên trong, cũng không có nhiệm vụ gì. Xin hỏi có cần ta đi thông tri cho người chủ sự của bọn họ tới đây cùng với cô nương thương lượng một phen không? Nguồn tại C-Tom. Lâm Tuyết gật gật đầu. Vị phục vụ viên kia lập tức dẫn Lâm Tuyết hướng một chỗ phòng khách của công hội đi tới, tiếp đãi một cách lễ phép. Đợi không tới mấy phút đồng hồ, cửa phòng khách bị đẩy ra, một vị nhân viên phục vụ khác dẫn tới một vị thiếu nữ trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp. Vị thiếu nữ này nhìn qua thì cũng có năng lượng ba động tương đương với Lâm Tuyết. Thiếu nữ vừa vào cửa, lập tức tập trung trên người Lâm Tuyết, tiếp theo trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Vị tỷ tỷ này chính là cố chủ sao, có thể được thuê bởi một vị mỹ nữ tỷ tỷ, thật là vinh hạnh của giai điệu dong binh đoàn chúng ta nha, nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ta liền làm chủ một hồi, để cho người đánh bát chiếc. Vừa nói xong, thiếu nữ kia phảng phất như nhớ ra điều gì, vội vàng nói. A, quên mất, đã quên mất tự giới thiệu mình rồi, ta gọi là Tả Y, một trong những người chủ sự của giai điệu dong binh đoàn, rất vui được gặp mặt với tỷ tỷ. Lâm Tuyết vừa thấy vị nữ tử này, cũng là có chút hảo cảm, tự giới thiệu mình một phen, rồi cùng nàng bắt chuyện nhiệt tình. Đệ tử của Thượng Huyền Kiếm Tông chủ yếu là nữ chiếm đa số, nếu quả thật thuê một đống lớn nam nhân tới, thật đúng là có chút không tiện. Nhân viên trung gian của dong binh công hội lúc này vừa vặn cũng lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai nhà thương lượng. Thời gian khẩn cấp, Lâm Tuyết sau khi khách sáo một phen liền trực tiếp tiến nhập chủ đề. Cụ thể là như vậy, bởi vì các môn phái xung quanh nhìn trộm đại lượng tinh thạch của Thượng Huyền Kiếm Tông ta, hôm nay lại thông qua đủ loại lý do ngang ngược, muốn cường hành bắt chẹt, bất quá bị chúng ta lấy phương pháp ngọc đá cùng tan dọa lùi đi. Bất quá phỏng chừng cũng chỉ tạm thời, chờ sau khi bọn hắn tụ tập đầy đủ thánh kiếm sư cường giả, nhất định sẽ lần kéo nhau trở lại, đến lúc đó, Thượng Huyền Kiếm Tông chúng ta sợ là không có cách nào ngăn cản, bởi vậy, muốn mời quý dong binh đoàn hiệp trợ môn phái chúng ta phòng ngự thế lực ngoại lai xâm lấn. Một môn phái, cư nhiên lại luân lạc tới mức cần thỉnh dong binh đoàn đi hiệp trợ bọn họ chống đỡ ngoại địch, đây đối với danh vọng của một môn phái tuyệt đối là một đả kích thập phần trí mệnh, rất có thể dẫn đến đệ tử trong môn phái đối với người lãnh đạo thiếu hụt lòng tin, thậm chí cuối cùng là giải thể. Dù ai mắn có thể tránh được một kiếp khó khăn này, danh khí đã mất đi, ngày sau nếu còn muốn tại khu vực này đặt chân, sợ cũng không còn mặt mũi nào nữa. Bất quá loại hiện tượng này chỉ là đối với người khác mà nói, Thượng Huyền Kiếm Tông, nếu như bọn họ để ý tới thể diện, sao căn bản lại không thu thêm bất kỳ một người đệ tử nào khác ở bên ngoài. Tả Y thân là ở thế giới dong binh, cùng với thế giới của môn phái có bản chất khác biệt, tuy rằng trước kia đã nghe nói qua loại hiện tượng này, song vẫn cảm thấy thập phần căm phẫn, lập tức giơ hai tay bảo chứng. Yên tâm đi Lâm Tuyết tỷ tỷ, cứ giao cho giai điệu dong binh đoàn chúng ta. Đoàn trưởng tỷ tỷ chúng ta vừa mới đột phá đến cửu giai thánh kiếm sư cảnh giới cộng thêm 6 vị tỷ muội chúng ta nữa, trừ phi là trưởng môn nhân của mấy đại môn phái ở Vũ Ác Sơn kia, còn không thì đến một người giết một người, đến hai người giết hai người. Cửu giai thánh kiếm sư. Dong binh đoàn có được cửu giai thánh kiếm sư cùng với dong binh đoàn có được bát giai thánh kiếm sư, hoàn toàn là hai khái niệm. Lâm Tuyết không khỏi có chút bận tâm về phương diện giá cả. Tả Y nhìn thấu băn khoăn của nàng, phóng khoáng nói. Tỷ tỷ yên tâm, người là vị cố chủ đầu tiên sau khi đoàn trưởng tỷ tỷ đột phá tới cửu giai, ta lần này chỉ lấy giá tiền của bát giai thánh kiếm sư mà thôi. Về phần mấy vị tỷ muội bọn ta thì dễ rồi. Giá tiền của bát giai thánh kiếm sư, thỉnh được cửu giai thánh kiếm sư, loại chuyện tốt như thế này tự nhiên là cầu còn không được. Mặc dù Thượng Huyền Kiếm Tông căn bản cũng không thiếu tiền. Sau khi đàm luận ổn thỏa, song phương liền lập nên hiệp ước thuê người trước sự chứng kiến của nhân viên công chứng của dong binh công hội, trả một nửa số tiền là 400 thượng phẩm tinh thạch, quan hệ đánh thuê giữa song phương chính thức có hiệu lực. Hiệp ước thành giao, Tả Y lập tức cầm hiệp ước hoang khoái nhảy lên. Ha ha, thành giao, đơn giản như vậy là được. Ta đã nói rồi, có ta ra tay, nào có cái sinh ý gì không thể đàm phán được. Nhìn tiểu nha đầu với tâm tính giống như tiểu hài tử này, Lâm Tuyết trong lòng bắt đầu có chút cảm giác không rõ ngọn nguồn, nàng vội vàng hướng vị nhân viên công tác còn chưa ly khai kia hỏi. Ta có thể hiểu thêm một chút về những nhiệm vụ mà giai điệu dong binh đoàn đã trải qua không? Đương nhiên có thể. Nhân viên công tác hào phóng lấy ra một phần tư liệu có liên quan tới các loại nhiệm vụ mà giai điệu dong binh đoàn đã tiếp nhận cùng với đánh giá ở bên cạnh, đưa tới trước mặt Lâm Tuyết. Khi Lâm Tuyết thấy rõ ràng những nhiệm vụ mà cái dong binh đoàn này đã hoàn thành cho tới nay, trong lòng nhất thời có một trận im lặng. Cái dòng binh đoàn này được kiến lập gần 3 năm, cơ hồ cho tới bây giờ cũng không có tiếp nhận qua cái nhiệm vụ lớn hay khó khăn gì, không phải là tìm kiếm một ít dược liệu tương đối trân quý, liền cũng chỉ là bảo vệ an nguy của vài vị kiếm sư cấp bậc, dù cho có lúc tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt một loại ma thú đang tàn phá bừa bãi, cũng phải lấy toàn bộ đội hình gồm những vị thánh kiếm sư để hoàn thành một nhiệm vụ đê cấp, độ hoàn thành thấp, hiệu suất thấp, danh tiếng không cao, đúng là gặp quỷ giữa ban ngày mà. Tả Y cao hứng một hồi, lập tức đối với Lâm Tuyết nói. Tốt lắm Lâm Tuyết tỷ tỷ, ta đã biết môn phái các ngươi hiện tại khẳng định là rất nguy hiểm rồi, chúng ta đây liền lập tức khởi hành đi môn phái của người nha, đi thôi, ta đây cần đi thông báo ấy vị tỷ muội đã. Hiệp ước cũng đã ký kết, Lâm Tuyết cũng không có cách nào, chỉ đành phải nói một tiếng phiền toái trong lòng. Rồi đi theo nàng hướng chỗ dừng chân của dông binh đoàn bọn họ mà tới. Sau khi tới chỗ của giai điệu dông binh đoàn, Lâm Tuyết mới hơi hơi thở vào nhẹ nhõm. Thực lực của cái dông binh đoàn này vẫn là hàng thật giá thật, có 7 thành viên, trong đó bát giai thánh kiếm sư 3 người, thất giai thánh kiếm sư 3 người. Hơn nữa hiện tại, đoàn trưởng cũng đã đạt tới cảnh giới cửu giai, thực lực lại càng cường hãn đến cực điểm. Lấy 400 thượng phẩm tinh thạch muốn mời ra vài vị thánh kiếm sư cường đại như thế, tuyệt đối là có lời. Cho dù không đánh được thì dùng để dọa trẻ em cũng tốt mà. Hắc hắc. Giờ gờ. Đoàn trưởng An Nhã của giai điệu dông binh đoàn sau khi nắm rõ nhiệm vụ, khẽ gật đầu ưng thuận, sau đó liền nhanh chóng, dưới sự hướng dẫn của Lâm Tuyết hướng Thượng Huyền Kiếm Tông mà đi. Làm người ta ngạc nhiên chính là, định luật từ trước đến nay của dông binh đoàn chính là hám lợi, cuối cùng lại bị giai điệu dông binh đoàn đánh vỡ. Từ đầu đến cuối, đoàn trưởng An Nhã đối với 400 thượng phẩm tinh thạch kia, cũng không có lưu ý qua vài lần, tùy ý giao ột vị thánh kiếm sư phụ trách tài chính, giống như, mục đích thực sự của các nàng, căn bản không phải là 400 tinh thạch,